Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1539, đặc biệt liên lạc quan. Góc truyện audio.com. Lần này Washington triệu khai năm nước bộ trưởng cấp hội nghị. Đối ngoại tuyên bố chính là vì tốt hơn giữ gìn hòa bình thế giới, tăng cường các quốc gia liên hệ, mà triển khai kinh mậu cùng phương diện quân sự hợp tác. Hơn nữa hội nghị tiến hành vô cùng viên mãn. Đối với cái này, quốc gia khác coi như nhìn chuyện tiếu lâm, nói đùa ngũ đại lưu manh đột nhiên họp, như thế vẫn chưa đủ những người này khẩn trương sao? Bọn hắn đây là cuối cùng dự định vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đồng mưu phát triển, như thế nào phát triển? Đương nhiên là từ quốc gia khác vớt chỗ tốt rồi trong lúc nhất thời. Toàn bộ trên quốc tế đều hạ kêu phong thanh, nhiều một bộ tiêu sát không khí. Các nước đều tại xem chừng, thì nhìn là ai sẽ bị xem như cái thứ nhất dê béo cho làm thịt một khi có loại này dấu hiệu xuất hiện. Mỗi cái tiểu quốc chỉ sợ cũng không thể không liên hợp lại. Trung ngự ngũ đại lưu manh, không lo chuyện khác quốc gia là thế nào nghĩ, ngược lại tại Thái Bình Dương trung tâm một cái quần đảo trên. Căn cứ xây dựng khí thế ngất trời bắt đầu lần này là năm nước liên thủ. Điều mỗi cái tinh anh công trình kiến thiết bộ đội, đối với toàn bộ hình khuyên quần đảo nhỏ không tiếc giá thành tiến hành cải tạo xây dựng. Mà Optimus Prime bọn hắn cũng bị đưa qua, làm lao lực dù sao, cỡ lớn máy móc cái gì, nào có Transformer dễ dùng a? Hơn nữa Optimus Prime đối với mình trên địa cầu nhà mới, vẫn tương đối để ý đến nỗi nói Chu Diệp. Hắn đang ăn không ngồi rồi ở nhà chơi đùa đâu chơi trò chơi gì. Ách đương nhiên là cùng chính mình nữ nhân chơi đùa thân yêu. Ngươi lại chơi xấu. Mikaela buồn bực cầm trong tay bài poker nhét vào trên bàn trà. Vì cái gì mỗi lần đánh địa chủ ta cuối cùng là thua? Bởi vì ngươi quá tốt đã hiểu Chu Diệp tiện tay dùng 8 cái tổ 2 thành bom kết thúc lần này trò chơi. Phất phất tay nói, tốt, bảo bối. Ngoan ngoãn nhận thua cuộc thân yêu biết tất có thể hay không tính toán một bộ y phục. Mika cùng với Kiều Đạo, đương nhiên không được, chỉ còn dư một thân bikini. Maggie nhảy dựng lên, Kali cũng theo tiếng nói. Không sai, Diệp ngươi tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha Mikaela. Chu Diệp nhìn một chút Kali. Bất đắc dĩ lay động đầu, cô nàng này so Maggie thua còn thảm. Cơ bản trên thân đã không dư thừa cái gì, cái này một vòng bên trong. Cũng liền Mikaela tốt một chút, ít nhất nàng còn có một cái váy có thể chịu đựng che lấp chỉ là. Nhìn trước mắt trạng huống này váy nàng là giữ không được. Ngay tại Chu Diệp dự định tiết diện vô tư cự tuyệt Mikaela thời điểm. Hoài Quyên âm thanh từ phòng khách trên mặt bàn trưng bày trong máy bộ đàm truyền ra. Chủ nhân, ngài có khách tới, nghe được Oai Quyên mà nói. Chu Diệp tạm thời buông tha Mikaela vẫn nói. Là ai, là lần trước vị kia tổng lãnh sự tiên sinh. Theo âm thanh, Oai Quyên đem đại môn hình ảnh đưa lên ở phòng khách trên vách tường. Liền thấy tại trang viên cửa ra vào, ngừng lại một chiếc mang theo sứ quán bảng số màu đen cỗ xe thông qua nguồn nhiệt phân tích. Bên trong có 4 người. Thả bọn họ vào đi, Chu Diệp nói. Quay đầu đối với mình người phụ nữ nói. Tốt, các bảo bối, chúng ta có khách, các ngươi đi lên trước thay đổi quần áo. Tốt a, thật là, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Thực sự là một cái tin tức không tồi. Mikaela là gương mặt mỉm cười, bởi vì nàng không cần trả giá tiền đánh cược. Mà Kali cùng Maggie liền không như vậy vui vẻ, bất quá các nàng cũng không dám trì hoãn. Từng cái bước nhanh hướng về đi lên lầu, thuận tiện đem trên ghế salon y phục của các nàng cũng mang theo đi lên. Rất nhanh bên ngoài biệt thự vang lên xe cộ tiếng động cơ. Tiếp lấy một cái cao gầy trung niên nam nhân liền đi vào, hắn vừa tiến đến. Trên mặt liền mang theo mỉm cười, phải nói không hổ là làm ngoại sự công tác sao. Từng cái vậy cũng là khéo léo. Chu tiên sinh buổi chiều tốt. Mạo muội đến đây quấy rầy, còn xin tha lỗi nhiều hơn a, đợi lãnh sự vừa nói. Vừa đi đến Chu Diệp trước mặt, đưa ra tay của mình, Tùy tiện ngồi đi, lãnh sự tiên sinh, Chu Diệp tùy ý nắm tay phía sau. Ngồi xuống hắn có chút hiếu kỳ đánh giá đợi lãnh sự sau lưng một đôi thiếu nữ. Hai cái này nữ hài nhìn niên kỷ cũng không lớn, đại khái là 18-19 tuổi bộ dáng. Hai người mặc kệ là từ tướng mạo vẫn là dáng người. Cũng có thể gọi là một đôi mỹ nữ, quan trọng nhất là dung mạo của các nàng có 9 phần tương tự. Hiển nhiên là một đôi tỉ muội song sinh. Các nàng là, Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, quên cho ngài giới thiệu. Đợi lãnh sự nói, trên mặt mang mỉm cười nói. Các nàng sau này sẽ là chuyên môn phụ trách nước ta chính phủ cùng tiên sinh ở giữa liên lạc sự nghi liên lạc quan. Đây là Lục Tử Mạt, đây là Lục Tử Huyên. Người tốt, Chu tiên sinh, ta là Lục Tử Mạt. Lục Tử Huyên, X22 nữ nói. Tiến về phía trước một bước đi tới Chu Diệp trước mặt. Khoát tay, chào một cái quân lễ. Tiếp đó cùng kêu lên nói. Sau này chúng ta sẽ phụ trách Chu tiên sinh cùng nước ta chính phủ ở giữa liên lạc sự nghi. Chu Diệp không còn gì để nói, hắn nhìn một chút đứng ở một bên đợi lãnh sự. Mà đợi lãnh sự đâu? Thì đối với hắn thần bí nở nụ cười. Lại kia ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười nhường Chu Diệp trong nháy mắt minh bạch. Cái này lưỡng nữ là làm gì tới CMN? Đây không phải là rõ ràng đưa dê vào miệng cọp sao? Mấu chốt nhất một điểm là, Chu Diệp phát hiện, cái này lưỡng nữ trong đầu tất cả đều là cái gì đền đáp tổ quốc các loại ý nghĩ. Đối với nhiệm vụ lần này mục đích thực sự, các nàng mảy may cũng không biết được hơn nữa. Cái này lưỡng nữ vẫn là học viện lục quân cao tài sinh. Mấu chốt nhất là xuất thân từ binh sĩ đại viện, từ nhỏ trong nhà quản được nghiêm. Cho nên đến bây giờ vẫn là ngay cả một cái yêu nhau đều không nói qua tiểu bạch không thể không nói một chiêu này hung ác a, chính là bởi vì tại bên trong thể chế, cho nên mới càng thêm tốt hơn ước thúc a, ngươi một nhà đều tại bên trong thể chế. Ngươi còn nghĩ chạy đi đâu? Bất quá Chu Diệp hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Liên lạc quan sao? Chu Diệp mỉm cười, vậy các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta là 24 giờ chờ lệnh. Tùy thời vì ngài thiết lập cùng ta quốc chính phủ cao tầng đối thoại thông suốt con đường. Lục Tử Mạt giọng dịu dàng nói. 24 giờ, Chu Diệp cười, như vậy nói cách khác, ta đi tới chỗ nào các ngươi liền muốn theo tới chỗ đó. Đúng vậy, tiên sinh, lần này trả lời Chu Diệp chính là Lục Tử Huyên, có lẽ đối với người bình thường tới nói. Người chị em gái này hai tướng mạo siêu dễ dàng bị mơ hồ. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, vẫn là có thể phân biệt, các ngươi đều sẽ thứ gì? Chu Diệp tò mò hỏi, chúng ta sẽ tình báo phân tích, chúng ta sẽ Chu Diệp cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hai cái này chiều khí phồn thịnh tiểu cô nương ở trước mặt mình. Ngươi một câu ta một câu nói sở trường của mình nói thật. Nếu như là trên chiến trường, các nàng sở trường có lẽ sẽ có sở dụng chỗ, nhưng mà ở bên cạnh hắn, các nàng tác dụng cũng chỉ có một làm ấm giường, cười lại cùng cái này Lục thị tỉ muội hàn huyên sau khi. Chu Diệp lại cùng đợi lãnh sự trò chuyện một chút căn cứ tiến độ. Cùng với các nơi phát hiện dị thường phương tiếp lấy, vị này đợi lãnh sự liền đứng dậy cáo từ, mà đôi tỉ muội này, cứ như vậy bị ném ở Chu Diệp ở đây. Chu Diệp đâu, cũng không khách khí, đêm đó liền đem đôi tỉ muội này cho ăn xong lau sạch, thực sự là phát dồ a cách chương.